Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngón tay Lý Phong chỉ dùng một ngón tay là đã có thể đỡ được nắm đấm của Trương Tam dễ như trở bàn tay. Hai mắt Trương Tam đột nhiên mở ra, khí tức trên người ông ta tự nhiên tăng vọt. Thằng nhãi, mày dám coi thường tao. Trương Tam giận dữ gầm lên một tiếng. Tất cả khí thế được giải phóng, ngay lập tức cô đọng lại và ngưng tụ vào nắm đấm. Bát cực phá sơn băng. Tốc độ cú đấm này đã vượt qua tầm nhìn của con người. Không nhìn thấy, thậm chí còn không thể nhìn thấy bóng của nó. Ba, tuy nhiên, một cú đấm mạnh bạo như thế lại chả tạo ra âm thanh gì. Có cảm giác như muốn đánh một quả giấm thật kêu. Kìm nén hồi lâu, mặt đã đỏ bừng hết cả lên rồi. Kết quả là khi thả ra, chỉ là một quả giấm xịt, thì ra Lý Phong đã dùng một ngón tay khác để đỡ đòn cực mạnh của Trương Tam. Điếng người, không thể tin được, Trương Tam trợn tròn mắt. Nắm đấm của ông ta run lên. Không thể thế được. Trương Tam hét lớn một tiếng. Ông ta đấm liên tục vào Lý Phong. Nhưng cú nào cũng bị Lý Phong chặn lại. Lúc đó, chỉ thấy một ngón tay của Lý Phong không ngừng chuyển động. Cuối cùng, ngón tay của Lý Phong khẽ búng ra. Trương Tam bị sốc hết lần này đến lần khác. Khi Trương Tam đã bình tĩnh lại, Lý Phong nhẹ nói. Nếu ông đã luyện bát cực quyền, thì tôi sẽ cho ông xem thế nào là bát cực phá sơn băng thật sự. Trong khi nói, Lý Phong bày ra tư thế giống hệt Trương Tam vừa rồi. Bát cực, phá sơn băng, hô lên, thân ảnh anh di chuyển. Vù, ngay khoảnh khắc hai mí mắt của Trương Tam chạm vào nhau. Lý Phong ra tay, bùm, rác, rác, tay phải của Trương Tam, bắt đầu từ khớp ngón tay, đến xương bả vai đều vỡ nát. Trương Tam lui về phía sau mấy bước, cuối cùng, một tiếng, ọc, phát ra, một ngụm máu lớn phun ra. Ông ta kinh hãi nhìn Lý Phong. Mặc dù xương tay phải đã tan nát, nhưng trong mắt Trương Tam không có một tia hận ý hay tức giận khi nhìn Lý Phong. Có thì đó chỉ là một sự ngạc nhiên và kinh hãi sâu sắc. Tại sao mày không giết tao? Trương Tam biết vừa rồi Lý Phong hoàn toàn có khả năng giết chết ông ta chỉ bằng một cú đấm. Sắc mặt Lý Phong lạnh nhạt. Nãy tôi nói rồi, cú tát lúc nãy của ông làm tôi thấy rất thoải mái nên tôi chỉ phế một cánh tay của ông thôi. Tay phải của Trương Tam hoàn toàn đã mất hết cảm giác. Tay phải của ông ta đã tàn phế hoàn toàn. Trương Tam nhìn thẳng vào Lý Phong. Mày đã luyện thế nào vậy? Hồi đó, sư phụ tao cũng không thể đạt tới trình độ của mày được. Lý Phong nhếch miệng cười. Muốn biết, tôi có thể dạy cho ông, nhưng ông phải đồng ý với tôi một việc. Trương Tam là một võ sĩ. Điều mà người võ sĩ quan tâm nhất là đột phá được chính mình. Để đạt đến trình độ của sư phụ mình, thậm chí vượt xa sư phụ của mình. Đây có thể coi là mong ước ấp ủ từ lâu của tất cả đệ tử. Trương Tam nhìn tay phải của mình, thở dài nói. Đáng tiếc, tay phải của tôi đã vô dụng rồi, cho dù anh có nói cho tôi biết thì cũng vô dụng thôi. Tay phải hỏng rồi thì còn tay trái mà. Bao năm qua ông toàn luyện tay phải, không để ý đến tay trái. Theo phương pháp tôi đã nói, dựa vào điều kiện và khả năng lĩnh hội của ông, trong vòng một năm, ông sẽ đột phá. Thật sao, một tia sáng xẹt qua mắt Trương Tam. Lý Phong cau mày, nhưng tôi còn chưa nói điều kiện mà. Anh nói đi, điều kiện gì? Trương Tam hỏi đơn giản. Giáo chủ mà hắn nói là ai? Ở đâu? Khi Lý Phong hỏi câu này, ánh mắt Trương Tam chợt lóe lên. Trương Tam đang do dự. Đấu tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Trương Tam thở dài nói. Tôi không thể nói cho anh biết, ngay cả khi tôi nói ra, thì cũng sẽ không có lợi cho anh đâu. Tuy rằng anh không hề yếu nhưng so với giáo chủ thì anh chỉ là con sâu cái kiến thôi. Người luyện võ rất kín miệng. Lý Phong biết rất rõ ràng là không thể lấy được thông tin gì từ miệng Trương Tam. Anh dừng lại một lúc, rồi nói. Nếu nói như vậy, thì điều kiện của tôi là ông bỏ giáo chủ của ông đi. Trương Tam cười lạnh một tiếng. Tổ chức chúng tôi không cần phế vật. Tay phải của tôi giờ đã vô dụng, cho dù tôi có quay lại cũng không có tác dụng gì nữa. Không cần anh nói, tôi cũng sẽ rời đi. Lý Phong vỗ tay, tốt lắm, nói xong, Lý Phong bước nhanh tới chỗ Trương Tam, nói nhỏ vài câu. Lý Phong càng nói, con ngươi của Trương Tam càng giãn rộng ra. Cuối cùng, ông ta chợt nhận ra, Trương Tam nhìn Lý Phong bằng ánh mắt vô cùng cảm kích. Cảm ơn anh, tôi không ngờ chỉ với vài câu nói, anh đã có thể giải quyết được vấn đề nan giải mà mấy chục năm nay môn phái tôi gặp phải. Trương Tam kinh ngạc nhìn Lý Phong, anh là ai? Tại sao anh lại biết tường tận về bí ẩn của bát cực quyền chúng tôi như thế? Lý Phong bình thản nhìn Trương Tam, giống như ông vừa nói. ông không muốn nói cho tôi biết bí mật của giáo chủ thì tôi cũng sẽ không nói thêm cho ông biết. Sau khi nghe vậy, Trương Tam nhìn Lý Phong bằng ánh mắt rất phức tạp. Sau đó ông ta đưa tay trái ra, làm động tác như tạm biệt, xoay người một cái, Trương Tam nhanh chóng lao ra ngoài cửa sổ, biến mất trong nháy mắt. Bây giờ, trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại Lý Phong và Hậu Thư Hảo. Những người khác đã được đám Vương Tiểu Thất xử lý. Lý Phong từng bước đến gần Hậu Thư Hảo. Đừng tới đây, Hậu Thư Hảo siết chặt nắm đấm và cố thủ trong tư thế chiến đấu. Nhìn thấy bộ dạng của Hậu Thư Hảo, Lý Phong đột nhiên nở nụ cười. Mày dám cười tao, xin lỗi, tao không nên cười nhạo mày, nhưng tao nhịn không được. Không biết mày, với tư cách là một thiên tài, sẽ giải quyết vấn đề này tiếp theo như thế nào nhỉ? Nếu đoán không lầm, Brett Nicholas đến Thiên Môn, chắc chắn không phải chỉ để đánh cắp công thức của công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Đông Phương. Hắn chắc là phải có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Bây giờ hắn đã chết, hơn nữa còn chết trong biệt thự của mày. Lý Phong chỉ vào Hậu Thư Hảo. Hắn chết là vì mày. Mày phải chịu trách nhiệm về việc này. Nghe vậy, Hậu Thư Hảo đã bị sốc. Hắn lo lắng đến mức đã quên mất sự ảnh hưởng của vụ việc này. Bây giờ sau lời nhắc nhở của Lý Phong, Hậu Thư Hảo cuối cùng cũng đã tỉnh ra. Hậu Thư Hảo quay lại nhìn Brett trên mặt đất. Cơ thể của Brett đã lạnh ngắt rồi. Hậu Thư Hảo hoảng sợ, cuống lên, lúc này, nụ cười tự tin trên gương mặt hắn đã biến mất từ lâu. Đôi mắt đầy khí thế cũng trở nên vẩn đục, tay chân hắn bất giác co quắp lại. Lo sợ tột cùng, này, thiên tài, nghĩ xem, có cách nào giải quyết được cuộc khủng hoảng này không? Nếu mày không thể nghĩ ra trong vòng 10 phút, mày sẽ đứt đấy. Nói xong Lý Phong xoay người rời đi. Lý Phong, đừng có mà đắc ý, nhìn thấy Lý Phong rời đi. Hậu Thư Hảo nhảy dựng lên mắng Lý Phong. Tao là thiên tài trăm năm mới có một của gia tộc họ Hậu. Cách chương.